Lược Thiên Ký, chương 324, Liên Nữ Thức Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 357, Liên Nữ Thức Tình, ngắn ngủn 3 ngày, Nam Chiêm Chi Kiếp, đã không thể tránh né. Theo tranh mua Hoàng Phủ ra tu sĩ bắt đầu, lại đến dẫn phát Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ phạm vi nhỏ chém giết hỗn loạn. Lại đến Thần Châu bộ phận tu sĩ gia nhập cùng âm thầm thôi động. Trận này nho nhỏ chém giết, rất nhanh liền từ Bột Hải Quốc Thanh Khâu phần vùng lan tràn ra. Đem tại huyền vực chung quanh tất cả chưa từng ly khai tu sĩ đều cuốn tiến đến. Lại dần dần theo sở vực bắt đầu. Ẩn có đốt khắp Nam Chiêm xu thế. Nam Chiêm tu sĩ, tại đã lấy được cơ duyên về sau. Có một ít trực tiếp liền đã rời đi, cũng có một ít ở lại huyền vực bên trong, thẳng đến cuối cùng mấy ngày nay mới từ huyền vực ly khai. Cho nên tại vùng này, sốt ruột tụ tập không ít thân mang theo cơ duyên chi nhân. Bọn hắn không thể nghi ngờ liền thuộc về sớm nhất gặp xui xẻo một đám người. Mà theo bọn hắn bắt đầu, một ít tông môn cùng thế lực lớn cũng bị cướp sạch. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an. Bất quá cũng may, động thủ phần lớn là một ít Thần Châu môn phái nhỏ thế lực. Thần Châu tuy nhiên chiếm cứ huyền vực 3/4 địa vực. Nhưng đại tông môn mọc lên san sát như rừng. Những này môn phái nhỏ tự nhiên rất khó từ đó kiếm một chén canh. Thu hoạch cơ duyên rất ít, liền đem ánh mắt đặt ở Nam Chiêm tu sĩ trên người. Trong lòng bọn họ, có một cái thống nhất ý nghĩ. Đó chính là dã man chi địa. Không xứng có được huyền vực cơ duyên. Trừ bọn hắn về sau, cũng có một ít thần bí thế lực gia nhập cướp sạch bên trong. Có người suy đoán, bọn hắn hẳn là không có được tiến vào huyền vực cơ hội Bắc Câu yêu tộc cùng Tây Hạ Ngưu Châu ma trùng. Bọn hắn không dám trêu chọc Đông Thắng Thần Châu tông môn thế gia. Liền cũng đem chú ý lực đặt ở Nam Chiêm tu sĩ trên người. Đem đã hỗn loạn Nam Chiêm nước quấy đến càng hồ đồ. Để đạt được chính mình cái kia một phần cơ duyên. Tại loại này thế cục xuống. Có năng lực ngăn lại kiếp nạn này Nam Chiêm thế lực. Duy có Linh Sơn tự cùng Hoàng Phủ ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Phủ ra tại phát hiện mình tại lần này huyền vực chi tranh trong quá trình. Vậy mà chôn vùi 10 tên kim đan, một cái đạo tử, mà lại cuối cùng nhất không thu hoạch được gì về sau. Căn bản cũng không có ngăn lại ý định, mà là lại bỏ thêm một mồi lừa, đem trận này loạn cục đẩy hướng cực hạn, khó hơn nữa ngăn chặn. Nam Chiêm chi kiếp, đã không phải sức người có thể miễn, chính là Linh Sơn tự, cũng tại một phen cố gắng tốn công vô ích về sau. Lùi giữ tự bảo vệ mình, mà hết thảy này làm loạn ngọn nguồn, về đi tìm nguồn gốc, lại cùng Phương Hành có quan hệ, đều là theo hắn ám sát Hoàng Phủ đạo tử bắt đầu dẫn dắt. Cũng đang bởi vậy, Nam Chiêm tu sĩ, thống hận ngoài, lại cho Phương Hành sắp xếp cái khác tên tuổi, mầm tai họa, tiểu ma đầu khắp nơi, làm loạn vô số. Cơ hồ thành tu hành giới ở bên trong khuôn vàng thước ngọc. Tại đây chàng làm loạn tập cuốn Nam Chiêm thời điểm. Chính thức Thần Châu đại tông môn thế lực nhưng lại chưa tham dự trong đó. Hoặc là, bọn hắn tuy nhiên cũng phái ra môn nhân cướp sạch cơ duyên. Nhưng chính yếu nhất chú ý lực, hay vẫn là đặt ở Thanh Khâu phần bên trên. Thần Châu một ít đại tông môn tu sĩ. Nắm giữ rất nhiều dị vực chi tu chỗ không biết bí mật. Đối Thanh Khâu phần dị thường coi trọng. Thậm chí vượt qua huyền vực cơ duyên. Vụ trướng có thể giải. Luyện chế giải độc bí dược là được. Đại trận cũng có thể tìm ra đến tinh thông pháp trận chi nhân. Từng bước phá chi. Duy có âm cấm quỷ nô khó chơi. Chính là kim đan. Cũng không phải hắn địch. Chẳng lẽ muốn xông tiên điện. Cần thỉnh động Nguyên Anh lão tổ sao? Nguyên Anh lão tổ khí tức hồng đại, uy hiếp thiên địa, một khi tới gần, hội dẫn phát tiên điện phản kích hoặc là bỏ chạy. Thậm chí liền huyền vực đều bởi vì bọn họ tới gần mà đóng cửa. Này đây loại này loại cơ duyên. Cao nhất cũng chỉ có thể do kim đan đến giành. Tụ tập hợp tại Thanh Khâu phần phụ cận Thần Châu Đại Tông môn thế. Chính một lòng nghiên cứu sông tiên điện sự tình. Có người phi thường đau đầu. Tìm không được một cái an toàn tiến vào thạch động tiên điện phương pháp. Như thế cơ duyên phía trước. Lại há có thể một điểm phong hiểm cũng không có. Cũng có người tương đối nóng vội. Nóng lòng tiến vào huyền vực. Nhẫn tâm làm hạ quyết định. Nếu là nói ra cẩn thận. Chưa hẳn không thể tránh né cái kia âm cấm quỷ nô. Tục truyền chỉ cần đi vào tiên điện chỗ sâu. Liền có khả năng đạt được tiên điện truyền thừa. Không thể đợi lát nữa. Đợi cho tất cả thế lực lớn đều đến. Chưa chắc còn có cơ hội của chúng ta. Lập tức tìm người liều chết tiến vào tiên điện. Cho dù là chết. Cũng muốn nhanh chút ít đi vào. Đủ loại ý niệm trong đầu. Khiến cho có tông môn thế lực. Quyết định muốn liều chết tiến vào tiên điện. Người tu hành tuy nhiên đều tiếc mệnh. Nhưng tại đối mặt cơ duyên phía trước lúc. Cũng không thiếu dốc sức liều mạng dũng khí. Rất nhanh. Cũng đã có rất nhiều tông môn. Đều phái ra võ trang đầy đủ kim đan tu sĩ. Quyết ý ôm hẳn phải chết chi niệm tìm tòi tiên điện. Tại cái thứ nhất kim đan tu sĩ xông sau khi đi vào. Liền giống như mở ra miệng cống. Kim đan chi tu giống như thủy triều xâm nhập. Vô số người được đại trận xé rách. Vô số người được âm cấm quỷ nô làm bẩn diệt đan quang giết chết. Thanh Khâu phần trong. Lúc này giống như thật sự biến thành một mảnh hoang mộ. Mai táng kim đan tu sĩ chi mộ. Ha ha ha ha. Thật to gan. Còn không sợ chết sao? Tiên điện bên trong, cái kia được Phương Hành tỉnh lại đâu Thạch Quy cảm ứng được càng ngày càng nhiều người xông vào. Trong cơn giận dữ, Phục lại cười lạnh không thôi. Các ngươi đã muốn phải liều mạng. Cái kia lão tử liền toàn bộ cho các ngươi thu. Dù sao chết ở chỗ này tu sĩ càng nhiều. Đại trận lực lượng liền càng cường. Ta cũng muốn xem các ngươi chịu chết ý niệm trong đầu sẽ kéo dài tới khi nào. Dù sao đối lão tử đến càng nhiều càng tốt. Lạnh tiếng giống thảm ở bên trong. Thôi động đại trận. To lớn lực lượng đè nát chướng ngại vật. Đại ma phai mờ một trì tu sĩ. Chết thương thảm trọng. Không thể lại xông vào rồi. Thần Châu vùng tu sĩ. Cũng đau lòng không thôi. Phái đi vào người vậy mà không ai sống sót. Rất nhiều tu sĩ ngay cả chạy trốn đều không có theo trong thạch động trốn tới. Đau nhức bức bách phía dưới. Bọn hắn cũng đã ý thức được xông vào thạch động. Quả thực khó khăn. Cái kia huyền ảo đại trận hơn nữa không chỗ nào không có âm cấm quỷ nô. Đã khiến cho cái này thạch động ở trong đã trở thành một mảnh tử địa. Một mảnh mai táng kim đan chi mộ. Xông vào không thể, thực sự chưa chắc hoàn toàn không có cách nào. Bắt người tới, uy hạ an tức đan, nấp trong túi chữ vật trong, đợi cho âm cấm quỷ nô cận thân, liền đem người ném, có thể cho chính mình tranh thủ một chút thời gian, tránh được chết động, có còn sống trốn thoát tu sĩ. Cũng nghĩ đến âm tàn phương pháp, lạnh lùng nghiêm nghị hét lớn, việc đã đến nước này. Các loại nội khố đều đã xé toang. Chúng tu sĩ lộ ra điên cuồng tướng mạo sẵn có. Cái kia chính là không từ thủ đoạn. Mạnh được yếu thua tu hành giới trong kia trần trụi huyết tinh bản chất. Lập tức liền có người ra tay. Đi kiếp lấy những cái kia nhỏ yếu tu sĩ. Thậm chí có người trực tiếp kiếp bắt phàm nhân một tòa thành trì. Đem người thôi miên, định trụ thần hồn, cất vào trong chữ vật túi. Sau đó lại hướng trong thạch động xông vào. Theo cơ duyên chi tranh. Hôm nay rốt cục thăng lên đến bắt người chi tranh. Theo Thanh Khâu phần bắt đầu. Một hồi tai kiếp đã thăng lên đến cực điểm. Khó có thể hình dung hắn tàn bạo cùng điên cuồng. Muốn dùng loại phương pháp này đến xông vào tiên điện. Chấm, tiên điện bên trong. Thạch Quy cũng gấp đỏ mắt. Lộ ra màu đỏ tươi sát ý. Đã chấp mê bất ngộ. Vậy thì toàn bộ phai mờ a. Ầm ầm, to như vậy Thanh Khâu phần, Bốn phương thông suốt thông đạo. Vô tận tu sĩ được phai mờ. Thẳng như tu la địa ngục. Oán khí trùng thiên. U hồn điểm điểm. Huyết khí hạo nhiên. Hội tụ thành một loại hung bạo mà tàn sát bừa bãi lực lượng. Đều bị tiên điện chỗ thu. Tại một loại lực lượng vô hình dẫn dắt xuống. Đều hướng cái kia tiên điện bên trong ao sen hợp thành đi. Sau đó được cái kia một trì huyết liên hấp thu. Một trong chốc lát, lại có ba đóa huyết liên nở rộ. Sau đó điều tả, hóa thành thành thục đài sen lung lay sắp đổ. Khí huyết nghịch sông, phụng dưỡng cha mẹ huyết liên chỉ đạt đến. Tại loại này đặc dị trong hoàn cảnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm trầm thở dài. Làm như một nữ tử tại đại mộng trong sâu kín tỉnh lại. Ha ha, xem lão tử làm không chết được ngươi. Tiên điện bên trong, Thạch Quy đang thôi động đại trận giết người giết chết đi được. Bỗng nhiên đã nghe được cái này thở dài một tiếng. Nó mạnh mẽ được cả kinh. Hoảng sợ nhìn về phía ao sen phương hướng. Thậm chí đều quên thôi động đại trận vận chuyển. Liền tựa như gặp quỷ. Tình à, cái kia tồn tại. Vậy mà tình, tại Thạch Quy hoảng sợ trong ánh mắt. Huyết liên trì trong, thò ra một đầu ngọc ngó sen đồng dạng cánh tay. Thanh khiết không tì vết. Một bộ lười biếng bộ dáng. Thấy được cái này đầu cánh tay lúc. Thạch Quy quả thực kinh hãi đến khó nói lên lời. Ánh mắt kia như là làm tặc lại thấy được chủ nhân tỉnh lại bình thường. Vô cùng khủng hoảng. Nếu như cái thằng này cố tình, chắc hẳn trái tim đó đã nhảy tới cổ họng, cơ hồ quay đầu lại liền muốn trốn. Nhưng mà cái này cánh tay khoác lên bên cạnh ao sau nửa ngày. Một thanh âm sâu kín tự nói, lại ngủ một hồi, sau đó, cái kia cánh tay lại từ từ thu trở về. Thạch Quy hô một tiếng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm ngươi lại hắn mẹ ngủ cái mấy trăm năm hấp lại cảm giác a, nhưng cái này một hơi còn không có thở gấp đi ra. Đột nhiên tiên điện bên ngoài, tiếng kêu sợ hãi thanh âm, vô số vút không tiếng vang động, lại có mấy người đồng thời chạy tới tiên điện bên ngoài. Nhưng lại những cái kia xâm nhập thạch động chi nhân, vốn là được Thạch Quy thôi động đại trận chỗ ngăn, chết thương thảm trọng. Nhưng ao sen chi nhân tỉnh lại sự tình, quả thực quá mức kinh người, lại khiến cho Thạch Quy nhất thời đã quên thôi động đại trận. Lại bị đám người kia bắt được cơ hội, dám xông thạch động chi nhân, đều là kinh tài tuyệt diễm thần châu kim đan. Không một kẻ yếu, bắt lấy cái này cơ hội vọt tới tiên điện bên ngoài. Đây là, tại sao có thể có nhiều như vậy quỳ thi? Chẳng lẽ... Bọn hắn liền là năm đó cưỡng đoạt tiên điện truyền thừa mà mất tích các đại nhân vật sao? Cái này quả nhiên chính là 700 năm trước này tòa tiên điện. Ta nghe người ta miêu tả qua hình dạng của nó. Vô số kinh hoàng thanh âm vang lên. Thậm chí còn có người quỳ xuống cúng bái. Cũng có người cấp cấp theo ngoài điện xông vào. Ân, cái này rất nhiều ầm ĩ thanh âm. Rồi lại khiến cho ao sen thiếu nữ nao nao. Cái kia mông lung hình như nếu lần ngủ đi qua ý thức. Lại ngươi lại dần dần rõ ràng. Có thể cảm thấy. Trong ao sen tồn tại. Chính tại chính thức tỉnh lại. Cái kia khí tức càng phát rõ ràng sáng tỏ. Một đầu tay trắng lần nữa theo trong ao sen dò xét đi ra. Xoáy và một cái khoác đầy tóc đen đầu cũng dần dần được đưa lên. Ai tại quấy giày bản tiểu thư ngủ. Một cái phi thường không hài lòng thanh âm vang lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm chi điền kỳ ẩm, tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M chi điền kỳ ẩm đọc. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường Mộng công tử cung cấp. Cách chương.